Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 684, tài nguyên bí cảnh. Bảo tài muốn lao xuống đi thời điểm, lại phát hiện phía dưới có một bộ cổ xưa trận pháp hiện ra. Vận chuyển không biết bao nhiêu năm tháng, hiện nay y nguyên tồn tại cường đại uy năng. Cái bộ này trận pháp vận chuyển thời gian khó có thể tưởng tượng rồi. Tô Viêm mở màu vàng thiên nhãn quan sát. Trận pháp này đối lập với cổ xưa cùng cường hãn. Thế nhưng Tô Viêm cũng rất nhanh nhận ra đến. Thuộc về một loại bảo vệ sơn môn thượng cổ kỳ trận. Hắn lấy kỳ môn nhất mạch bí thuật suy tính. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trận pháp cực cường. Thiên thần đến rồi chưa chắc có thể xé rách. Bảo tài nhất thời cuống lên, một trận giơ chân, nói rằng, cường cái rắm, chúng ta làm sao đi vào? Mạnh như vậy trận pháp, làm sao mới có thể đem nó nổ ra? Hãy nghe ta nói hết, Tô Viêm không vội không nóng nảy. Ở bốn phía loanh quanh, quan sát trận pháp, hắn phát hiện phía dưới không gian to lớn, tương đương với một cái thượng cổ không gian, nhất thời cười nói. Trận pháp cố nhiên cực cường, thế nhưng năm tháng dài đằng đẵng qua đi, uy năng hao tổn to lớn, chỗ tồn tại sức mạnh đã không nhiều, muốn phá vỡ hắn chỉ cần tiêu tốn chút khí lực liền được rồi. Gào, bảo tài hưng phấn cười to, lúc trước nó lật tung toàn bộ đại đạo tàn sao, cuối cùng có thể xác nhận chính là vùng đất này nên thuộc về đại đạo tàn sao khu vực trung tâm. Nói cách khác, đã từng viên sinh mệnh cổ tinh này nếu như hưng thịnh như vậy, nơi này liền giống như chính là diêu quang tinh, diêu quang điện. Tuyệt đối không nên coi thường một hành tinh cổ có sự sống gốc gác. Năm tháng dài đằng đẵng tích lũy khẳng định cực đoan đáng sợ. Tuy rằng nó không biết viên sinh mệnh cổ tinh này đến cùng là làm sao phá nát, nhưng là trong này tàng bảo, hẳn là nơi này tao ngộ nguy hiểm lưu lại tài nguyên không gian. Thời gian dài như vậy đều không người đến. Như vậy khẳng định là vật vô chủ rồi. Âm âm, bảo tài bận việc phá trận. Dựa theo Tô Viêm chỉ điểm. Không ngừng lấy ra hồ lô màu tím sức mạnh xé rách trận ngân. Tô Viêm suy đoán ở nhanh cũng cần non nửa ngày. Rốt cuộc cái này thế giới dưới lòng đất lớn đến lạ kỳ. Thanh âm gì? Sét đánh sao? Ta còn chưa chết sao? Ta làm sao còn sống sót? Thậm chí trên người khôi phục rất nhiều khí lực. Là Hạ Trạch bọn họ lại tìm tới để lại bảo tàng sao? Nơi này cũng lục tục có người chuyển tình. Đều là bị bảo tài làm ra động tĩnh cho chấn từ dưới đất bò dậy đến. Những người này trải qua sinh tử. Ánh mắt xem ra phi thường mê man. Thế nhưng có người nói có phải là Hạ Trạch lại tìm tới đại đạo tàn sao để lại bảo tàng câu nói này. Thật để Hạ Trạch rất muốn khóc. Nguyên bản bọn họ tuyệt đối còn có thể tiếp tục kiên trì. Thậm chí sẽ có thu hoạch lớn. Nhưng là Hạ Trạch cũng không nghĩ ra phía dưới này có bảo địa. Đúng là nghĩ núi vàng. Nhưng lại không biết bọn họ liền ngủ ở núi vàng phía trên. Tô Viêm. Lâm Uyển Lan dụi dụi con mắt, nàng nhìn thấy một cái xem ra có chút quen mắt người. Không tự chủ được hồi tưởng lại Tô Viêm, không nhịn được nói rằng, ta xuống địa ngục sao? Tô Viêm ngươi lúc nào chết đi? Bốn phía đồng loạt ánh mắt dò xét quá khứ, đều là nhìn thấy Tô Viêm, nội tâm đều là run lên. Thậm chí bọn họ nhìn thấy dứt khoát hẳn hoi đào bới trận pháp thiết bảo tài. Họa phong này có chút quen thuộc, để bọn họ toàn bộ đều dại ra. Tô Viêm tại sao lại ở chỗ này? Tô Viêm đen nét mặt già nua, phi thường bất đắc dĩ, nói rằng ta hiện tại đều là Diêm Vương gia, còn không về phía trước đến cúi chào. Bốn phía náo động, đây là tình huống thế nào? Ta còn sống sót, trên người ta còn có nhiệt độ. Phạm Hồng kích động nhảy lên đến. Ngửa mặt lên trời cười to nói, chúng ta còn sống sót, ha ha ha, còn sống sót, trời ạ, chúng ta còn chưa chết. Tô Tô Viêm Chiến Thần, hẳn là Tô Viêm Chiến Thần đã cứu chúng ta. Chúng ta sống sót rồi. Tâm tình của bọn họ đều phi thường kích động. Bọn họ thật coi chính mình đã chết đi, cũng lại tỉnh không đến. Hiện tại bọn họ đều sống sót. Có chút người đều ôm cùng nhau khóc giống. Đây là từ chết đến sinh tư vị. Đúng là khó có thể dùng lời diễn tả được. Khi bọn họ nghe nói, ba cái kia thần ma vậy cường giả đã bị Tô Viêm cho đánh gục thời khắc, những người này sắc mặt đều phi thường không bình thường. Mất tích mười mấy năm Tô Viêm, từ vực ngoại thời không, dĩ nhiên trở nên đáng sợ như vậy. Đồng thời bọn họ đều cảm thấy hiện tại địa cầu quá nhỏ yếu. Ở vũ trụ quần tộc trước mặt, căn bản không tính được cái gì. Chúng ta dĩ nhiên thủ bảo sơn, đi ăn đất. Lâm Uyển Lan cũng mặt tối sầm lại, tức giận bất bình, nhìn bận việc khi thế ngất trời Thiết Bảo Tài. Trong lòng tất cả đều là phiền muộn cùng không nói gì. Thật là đáng sợ Bảo Tài. Hiện tại đều mạnh như vậy rồi. Một ít Hoa Hạ học viện đã từng nguyên lão đều thở dài. Năm đó Thiết Bảo Tài nhưng là đem Hoa Hạ học viện làm ầm ĩ náo loạn. Hiện tại Bảo Tài như là một đầu thần ma. Quả thực là đáng sợ. Đặc biệt là nó nắm giữ hồ lô màu tím. Rủ xuống đến các loại thô to hỗn độn kiếm mang. Mỗi một đạo tựa hồ cũng có thể cắt xuống ngôi sao trên trời. Mở, Bảo Tài phát ra cuối cùng một tiếng gầm nhẹ, đem trận pháp cho toàn diện bổ ra. Phía dưới này to lớn thế giới di tích cũng hiện ra ở trong mắt bọn họ. Cùng Tô Viêm đánh giá không nhiều, xác thực là đại đạo tàn sao cường giả hội tụ chi địa. Phía dưới này tựa hồ là một cái ngộ đạo thánh địa. Không gian rộng lớn, tràn ngập sinh mệnh thủy triều. Đây là long mạch năng lượng ở lan tràn, đến nay còn chưa khô khô. Trời ạ, đây là trong thần thoại trong truyền thuyết tiên giới sao? Có thật nhiều tiên cung, cung điện, đạo cung, đã từng nơi này khẳng định có một cái thế lực phi thường đáng sợ. Ở đây khai tông lập phái, mau nhìn, nơi này có thật nhiều dược liệu, dược lĩnh khó có thể đánh giá. Bọn họ hưng phấn nghị luận. Viên này đại đạo tàn sao bên trong bảo vật để Tô Viêm đều cực kỳ kinh ngạc. Thậm chí trong này kiến trúc hoàn toàn có thể mang đi. Vận chuyển đến địa cầu. Rốt cuộc những này cung điện sức phòng ngự đều cực cường. Tiểu thế giới này bảo tồn đối lập với hoàn thiện. Tô Viêm suy đoán đại đạo tàn sao hủy diệt. Do đó dẫn đến toàn bộ thế giới tinh khí đều hội tụ ở bên trong tiểu thế giới. Cho nên mới dẫn đến bên trong tiểu thế giới sinh ra rất nhiều bảo dược. Thánh dược, Bảo Tài rít gào, trượt trượt lập tức chui quá khứ. Từ trong đất mặt tung ra đến một cái màu hoàng kim thải rau cải trắng. Viên này cải trắng tiến hóa đến thánh dược lĩnh vực, tràn ngập đại đạo ý vị. Nội hàm thần năng cực kỳ dồi dào. Tô Viêm thất sắc, nơi này có một gốc thánh dược. Thậm chí hắn phát hiện Bảo Tài đào lên trong tầng bùn. Tồn tại tương đương năng lượng kinh người cội nguồn. Phía dưới này cất giữ một cái lòng đất Bảo Hà. Là đại đạo tàn sao thần lực hội tụ lắng đọng hình thành. Ngươi nói cái gì? Đây là một gốc thánh dược. Hạ Trạch bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ. Từ thượng cổ bí điển bên trong biết được thánh dược quý trọng. Khi biết cái này hoàng kim cải trắng chính là trong truyền thuyết thánh dược. Bọn họ thật không biết nên nói cái gì. Nhìn thấy bọn họ thần thái, Tô Viêm không nhịn được hỏi dò. Cuối cùng hắn ngửa mặt lên trời thở dài. Thánh dược hắn đều chưa từng ăn. Trước Hạ Trạch bọn họ đi tới đại đạo tàn sao. Tìm tới dòng dã hai cây khí tức cùng hoàng kim cải trắng gần như dược liệu. Kết quả bị bọn họ cho phân ăn rồi. Bọn họ cũng không biết đây là thánh dược. Năm đó đúng là đói bụng điên rồi. Chỉ là biết đây là kéo dài sinh mệnh bảo dược. Căn bản không do dự liền ăn sạch sẽ rồi. Các ngươi ăn thánh dược. Hơn nữa ăn hai viên. Trời giết truyền đi thần vương đều thịt đau đến gần chết. Bảo tài tức đến thẳng run. Vật này quá quý giá, bọn họ căn bản không nỡ ăn. Thánh dược ở trong vũ trụ cũng thuộc về hiếm thấy chí bảo linh dược. Thế nhưng đối với pháp tướng cảnh tu sĩ tới nói, nuốt ăn thánh dược tương đương với phung phí của trời. Nhưng là thánh dược dược lực cũng không phải mạnh bao nhiêu. Nhưng mà bọn họ dồn dập cau mày, các ngươi rất khó luyện hóa thánh dược, hấp thu dược lực không đủ 1%. Tô Viêm nói rằng, đương nhiên thánh dược sức mạnh ở các ngươi trong nhân thể tiềm giấu đi. Tương lai chờ các ngươi đủ mạnh, có thể đào móc ra thánh dược sức mạnh. Chuyện này đối với Hạ Trạch bọn họ tương lai tu hành có thể đưa đến giúp đỡ to lớn. Thánh dược có tiền cũng không thể mua được. Pháp tướng cảnh nuốt ăn thánh dược, tương lai khẳng định có thể mượn cơ hội nhất phi trùng thiên. Giờ khắc này, Tô Viêm xốc lên tầng tầng tầng bùn, lộ ra một cái mạch nước ngầm. Thế nhưng đây là một cái dòng sông màu hoàng kim, dâng lên dáng lành, sinh mệnh tinh khí nồng nặc cực điểm. Đây chính là năm tháng dài đằng đẵng lắng đọng mà hình thành nước quý. Đối với Tô Viêm cùng bảo tài giá trị rất yếu, nhưng là đối với Hạ Trạch bọn họ, nhất định sẽ để thực lực của bọn họ tăng nhanh như gió. Kéo dài bạo phát, thực sự là phúc họa tương y. Hạ Trạch cảm thán, trải qua đại kiếp nạn, rất gần với diệt sạch. Hiện tại bọn họ nhìn thấy tạo hóa địa, đây là một viên đại đạo tàn sao lắng đọng thần lực tinh hoa. Đối với bọn hắn tu hành có giúp đỡ to lớn, rất nhiều người bắt đầu thôn hấp hoàng kim trong dòng sông nước quý. Đây chính là đại bổ dược, để bọn họ suy yếu thân xác phát sáng, từng cái hướng về đỉnh phong thời đại, bắt đầu khôi phục, thậm chí cũng sẽ mượn cơ hội đại tiến một bước. Các ngươi ở đây tu luyện đi. Tô Viêm con mắt dò xét bốn phía, gọi bảo tài đem nơi này kiến trúc toàn bộ mang đi. Có chút cung điện là hiếm thấy không gian bí bảo, hắn cảm thấy vật này đối với hiện tại địa cầu phi thường trọng yếu. Nơi này có cái kho báu. Bảo tài mắt sắc di chuyển trong quá trình mở ra một cái tàng bảo khố, bên trong cất giấu rất nhiều phủ đầy bụi vạn cổ binh khí, các loại mạch khoáng, còn có thật nhiều tu luyện vật tư. Những thứ đồ này Tô Viêm bất cứ lúc nào liếc nhìn cũng không có để ở trong lòng. Thậm chí có chút trong tàng kinh các còn có rất nhiều bí điển, cũng coi là trên quý trọng. Bất quá đối với Tô Viêm trợ giúp cũng không lớn. Năm đó hắn nhưng là đem bắt đầu giáo tàng kinh các rất nhiều đỉnh tiêm đạo kinh lật xem quá một lần. Chúng ta thật phát hiện một cái tài nguyên không gian. Viên này đại đạo tàn sao đã từng tương ứng thế lực, cũng đủ để hùng bá một cái tinh vực. Bảo tài kha kha cười khúc khích. Bọn họ phát hiện tàng bảo tuy rằng không tính được quý trọng, thế nhưng đám này tài nguyên quá khổng lồ, để Tô Viêm đều líu lưỡi. Như thế khổng lồ tài nguyên chỉ có trong vũ trụ hạng hai thế lực mới có thể lấy ra. Nhưng là một nhóm bảo tàng liền như vậy vô duyên vô cớ tới tay, để Tô Viêm một trận lấy làm kỳ. Trong vũ trụ thám hiểm đúng là kỳ ngộ vô số. Rất nhiều thám hiểm giả mạo hiểm 1000 năm, chưa chắc có chúng ta hôm nay thu hoạch nhiều. Tô Viêm quan sát toàn bộ lòng đất không gian, hai mắt của hắn tỏa sáng tài năng. Không tên, bảo tài nhận ra được đáng sợ gợn sóng đang sôi trào. Làm sao rồi? Bảo tài sắc mặt thay đổi. Tô Viêm trong chớp mắt trở nên phi thường đáng sợ. Sức mạnh của hắn đều bị quét ngang cả viên đại đạo tàn sao. Bùng nổ ra mạnh nhất sức sống, tương đương với nói là Tô Viêm đỉnh phong chiến lực. Không đúng, Tô Viêm trong đôi mắt thần quang tăng vọt, quát lạnh, này không phải đại đạo tàn sao. Cả người hắn đều thả ra khiếp người ánh sáng, như là tao ngộ tuyệt thế kình địch. Thân xác dường như vũ trụ thần lô, hiện ra ngập trời hào quang, mà xuyên qua thương vũ. Trong lúc nhất thời Tô Viêm khí tức khủng bố tuyệt luân. Trọng nhân quả thiện ác,